Phu quân nam phận nữ trang. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là người phụ nữ làm bà mối cho con trai lớn của Trương gia. Hôm nay bà ta mặc một chiếc áo choàng lụa có họa tiết hoa trà. Trên tay bà ta đang cầm một đĩa dưa hấu. Dưới chân còn có một ít vỏ dưa hấu. Nhìn có vẻ không phải là chỉ có một mình bà ta ăn. Chiêu Danh suy đoán, lúc trước chắc là Vương Thị ngồi dưới gốc cây với bà ta. Sau đó, Vương Thị có việc phải tạm thời rời đi. Vì vậy để lại người phụ nữ này một mình. Tình huống kiểu này, Vương Thị sẽ không rời đi quá lâu. Rất nhanh sẽ quay lại. Ngay khi Chiêu Danh đi ra ngoài, người phụ nữ đã nhìn sang. Chiêu Danh lịch sự cười với bà ta. Định rời đi tìm Đoạn Lăng. Nhưng người phụ nữ mở miệng ngăn lại. Tiểu muội, trời nắng to như vậy, người định đi đâu thế? Mặc dù người phụ nữ nói tiếng phổ thông, nhưng trong giọng nói vẫn đậm chất khẩu âm của Du Châu. Nghe rất buồn cười, Chiêu Doanh dừng bước, trả lời. Chào thầm, hôm nay quả thật nắng rất gắt. Vừa ra ngoài đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Chiêu Doanh không trả lời câu hỏi của người phụ nữ. Tuy nói không thể nghĩ xấu về người khác quá, nhưng cũng không thể không đề phòng. Đoạn Lăng đã luôn dạy Chiêu Doanh như vậy. Chiêu Doanh đương nhiên là nghe lời của A Tỷ. Người phụ nữ ánh mắt lóe lên. Trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi muốn ra ngoài tìm tỷ tỷ đúng không? Ta nghe Vương muội nói tỷ tỷ ngươi đi đưa thuốc cho người ta rồi. Bà ta lập tức nhìn ra được ý đồ của Chiêu Doanh. Người phụ nữ cầm cái đĩa bên cạnh lên. Giơ tay ra hiệu về phía Chiêu Doanh. Trời nắng to như vậy, chạy ra ngoài cũng không tốt. Ngồi xuống ăn dưa hấu đi. Tỷ tỷ ngươi rất nhanh sẽ trở lại. Chiêu Doanh cười xua tay. Cảm ơn thầm, ta không ăn đâu. Ăn rồi thì sẽ không ăn cơm chưa được nữa. Người phụ nữ cũng không miễn cưỡng. Nhưng vẫn thuyết phục Chiêu Doanh đừng ra ngoài. Bảo Chiêu Doanh ngồi xuống và nói chuyện với bà ta. Bộ dáng rất quan tâm và yêu thương Chiêu Doanh. Chiêu Doanh cảm thấy thái độ của người phụ nữ có chút kỳ lạ. Vừa nói chuyện lịch sự với người phụ nữ, vừa bình tĩnh lùi lại, chuẩn bị nếu có gì không đúng liền chạy về nhà. Cũng may lúc này, Đoạn Lăng đã quay lại. A Tỷ, Chiêu Doanh lập tức chạy đến bên cạnh Đoạn Lăng, nắm chặt lấy lòng bàn tay của Đoạn Lăng. Đoạn Lăng cau mày gần như không nhìn thấy. Hắn lập tức ngước mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới gốc cây hòe già. Nụ cười trên mặt của người phụ nữ không hề thay đổi. Ồ, tỷ tỷ nhà Đoạn gia trở về đúng lúc quá. Muội ngươi chuẩn bị ra ngoài tìm ngươi đây. Đoạn Lăng gật đầu với người phụ nữ. Sau đó nắm chặt tay Chiêu Doanh dẫn Chiêu Doanh trở về nhà. Vừa vào sân, hắn liền quay đầu cẩn thận nhìn Chiêu Doanh. Thấy cơ thể Chiêu Doanh ngoại trừ có chút căng thẳng thì không có gì không ổn cả. Vẻ mặt cũng từ từ thả lỏng ra. Chiêu Doanh nắm lấy tay Đoạn Lăng, nhanh chóng kể lại tình huống vừa rồi. Nàng bất giác nhíu mày. Thẩm đó sao lại không cho muội ra ngoài tìm tỷ? Bà ta không phải là không cho muội ra ngoài tìm ta, là bà ta muốn muội ở lại nói chuyện với bà ta. Bà ta muốn tìm hiểu tình hình của chúng ta. Đoạn Lăng lập tức hiểu rõ ý đồ của người phụ nữ. Đôi mắt hơi híp lại. Trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. A Tỷ, thấy Đoạn Lăng một lúc vẫn không có động tĩnh gì. Chiêu Doanh nắm tay Đoạn Lăng. Nhìn Đoạn Lăng chằm chằm. Đoạn Lăng tỉnh táo lại. Hắn xoa đầu Chiêu Doanh. Giơ ngón tay lên chỉ vào chính mình. Sau đó làm thủ ngữ. Thành thân, Chiêu Doanh nghĩ tới đây liền nói. Ý tỷ là. Thẩm đó muốn làm mối cho tỷ, cho nên bà mới nhiệt tình mời nàng ngồi xuống nói chuyện. Thì ra là muốn hỏi thăm tình hình của nhà bọn họ. Đoạn Lăng gật đầu, vị thẩm này, chuyện hôn sự của Trương đại ca còn chưa giải quyết xong. Đã muốn tính chuyện làm ăn tiếp theo rồi. Chiêu Doanh bĩu môi, nàng đột nhiên cảm thấy mình hiểu tâm trạng của Trương Hà. Nàng vội vàng kéo tay Đoạn Lăng nói. A tỷ, chúng ta nói rồi. Sau này sẽ thành thân muộn chút. Đoạn Lăng cười cười gật đầu không chút do dự. Chiêu Doanh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hừm, nếu như sau này thẩm ấy tới hỏi thăm tình hình của A Tỷ, muội nhất định sẽ không nói cho thẩm ấy biết. Đoạn Lăng đồng ý, nắm lấy tay Chiêu Doanh. Mặc dù nguyên nhân trong đó có hơi phức tạp, không thể nói cụ thể cho nàng biết, nhưng để nàng có tâm đề phòng là tốt rồi. A tỷ, muội đã rửa sạch gạo và rau rồi. Bây giờ chúng ta làm bữa trưa thôi. Đoạn Lăng gật đầu, buông tay Chiêu Doanh ra. Chiêu Doanh xoay người, dẫn đầu đi vào phòng bếp. Nhìn bóng lưng của Chiêu Doanh, khóe miệng nhếch lên của Đoạn Lăng từ từ kéo xuống. Đầu óc hắn có hàng ngàn hàng vạn những suy nghĩ. Chỉ cần có tin đồn đó, chỉ cần vật như vậy không xuất hiện, vậy thì sẽ có người luôn truy tìm tung tích của Chiêu Doanh. Người đời luôn là như vậy. Họ thà tin vào những gì mình có, chứ không tin vào những gì mình không có. Mặc dù đã đưa Chiêu Doanh đi ẩn náu nhiều năm, nhưng thủ hạ của phụ thân cuối cùng vẫn là tìm ra họ. Những thủ hạ đó có thể tìm thấy, nào biết những người khác không thể tìm thấy họ. Vì vậy, đối với một số việc, hắn nên nhạy bén một chút, đề phòng sớm. Vẻ mặt Đoạn Lăng bất giác trở nên lạnh lùng. Lúc này Chiêu Doanh ở trong bếp gọi hắn, giọng nói tràn đầy sức sống của Chiêu Doanh, lập tức làm tan chảy tính khí lạnh lùng của Đoạn Lăng. Ánh mắt Đoạn Lăng dịu lại, hắn bước vào phòng bếp, từng bước đi tới bên cạnh Chiêu Doanh. Cách Trương.